Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật giảng giải tập 3 Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định. Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tiếp theo, lại nữa, chủ trú thần thì hiện cung điện được bông giải thoát vào khắp tất cả thế gian. Ý nghĩa ở trên vẫn chưa nói xong, bây giờ tiếp tục nói, tức cũng là tiếp tục nói về đạo lý Kinh Hoa Nghiêm. Đã giải thích xong 8 bộ chúng trong vị sinh chúng, nay tiếp tục giảng về các vị thần 19 chúng trong vị sinh chúng. Các chúng thần là: 1. Chủ trú thần. 2. Chủ dạ thần. 3. Chủ phương thần. 4. Chủ không thần. 5. Chủ phong thần. 6. Chủ quả thần. 7. Chủ thủy thần. 8. Chủ hải thần. 9. Chủ hà thần. 10. Chủ giá thần. 11. Chủ dược thần. 12. Chủ lâm thần. 13. Chủ sơn thần. 14. Chủ địa thần. 15. Chủ thành thần. 16. Đạo tràng thần. 17. Túc hành thần. 18. Thân chúng thần. 19. Chấp kim cang thần. Trong mỗi chúng thần có 10 vị thần chủ, mỗi vị thần chủ chứng đắc được một môn giải thoát, nói ra một bài kệ để tán thán công đức của Phật. Tổng cộng có 190 môn giải thoát, có 190 bài kệ. Nếu ai hiểu rõ một môn giải thoát hoặc minh bạch một bài kệ thì có hy vọng giải thoát, có khả năng thành tựu. Mong những người tu đạo tinh tấn tụng Kinh Hoa Nghiêm, lại Kinh Hoa Nghiêm, in Kinh Hoa Nghiêm, biên chép Kinh Hoa Nghiêm, truyền bá Kinh Hoa Nghiêm thì chắc chắn công đức và sự cảm ứng không thể nghĩ bạn. Chư Phật Bồ Tát nhất định sẽ gia bì cho bạn, khiến cho bạn khai mở đại trí tuệ trồng căn lành lớn. Người mới nghe Kinh Hoa Nghiêm cảm thấy kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm rất phức tạp, tựa như nói chẳng bao giờ hết. Đúng vậy, đạo lý Kinh Hoa Nghiêm nói chẳng hết, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Chỉ cần bạn thành tâm nghe kinh, nghe pháp thì lâu dần từ từ tự nhiên sẽ hiểu nghĩa kinh, lĩnh ngộ nghĩa lý huyền diệu thâm áo vô cùng. Có người đọc Kinh Hoa Nghiêm đến lần thứ tư mới hiểu ý nghĩa vi diệu của nó. Tụng kinh càng nhiều thì được ích càng sâu, tụng một lần thì có lợi ích một lần. Vị thị hiền cung điện chủ trú thần. Chủ trú thần là thần quản lý ban ngày, tức cũng là quản lý tất cả công và tội. Những gì chúng sinh làm đều ghi nhớ hết, nhưng không cần dùng bút ghi chép vào vở. Sự ghi nhớ của thần rất là đặc thù, còn diệu hơn so với máy vi tính, càng diệu hơn so với máy tính. Các gì đó đều ghi nhớ hết tất cả sự việc của thế gian. Khi muốn kiểm tra thì không cần bấm nút máy vi tính, tự nhiên sẽ hiện ra tư liệu cần đến, không những nhanh chóng mà còn chính xác. Đó là thần thông diệu toán. Vị chủ trú thần này thì hiện được tất cả cung điện, cung điện của vua, cung điện của Phật Bồ Tát. Vị này không những thị hiện được mà còn trang nghiêm được, và còn vào khắp trong tất cả thế gian, dùng pháp nhập thế để hiển thị pháp xuất thế. Đó là môn giải thoát vị này đắc được. Vũ trú thần phát khởi huệ hương, được bông giải thoát, quán sát khắp tất cả sự lợi ích của chúng sinh, khiến cho họ vui mừng đầy đủ. Vị phát khởi huệ hương chủ trú thần này phát khởi giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương, năm phần hương pháp thân. Vị này biết sự vui mừng của chúng sinh, cho nên tỏa ra năm thứ hương, khiến cho chúng sinh sinh tín tâm. Bạn trì giới thì thân sẽ tỏa ra giới hương, bạn thiền định thì thân sẽ tỏa ra định hương, bạn tu huệ thì sẽ tỏa ra huệ hương, tâm bạn không phan duyên thì thân sẽ tỏa ra hương giải thoát. Bạn học rộng nghe nhiều thì thân sẽ tỏa ra hương giải thoát tri kiến. Vì chủ trú thần này quán sát khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ hoàn toàn đắc được lợi ích năm thứ hương này, và còn khiến cho chúng sinh vui mừng mà đầy đủ, toại tâm mãn nguyện. Đó là bông giải thoát vị này đắc được. Tổ Đạt Ma nói: giới hương đoạn được các điều ác, hay tu các điều thiện. Định hương tinh sâu đại thừa, tâm không thối chuyển. Huệ hương thường ở thân tâm, trong tự quán sát. Hương giải thoát đoạn tất cả vô minh trói buộc. Hương giải thoát tri kiến quán chiếu thường sáng suốt, thông đạt vô ngại. Năm phần hương pháp thân là do giới sinh định, do định sinh huệ, do huệ được giải thoát, do giải thoát mà đắc được giải thoát tri kiến, cũng tức là hầu đắc trí. Do đó có thể thấy giới luật quan trọng như thế nào. Bất cứ tu pháp gì, điều kiện đầu tiên là phải giữ gìn giới luật, bằng không chẳng có sự thành tựu chân chánh. Ví như có vị pháp sư biết giảng kinh, giảng rất hay, biện tài vô ngại, nói thao thao bất tuyệt, nói ngang nói dọc đều có lý, khiến cho người nghe vào thắng địa. Nhưng nếu như vị pháp sư đó chẳng giữ giới luật, bất quá cũng chỉ là khẩu đầu thiền mà thôi. Chủ trú thần lạc thắng trang nghiêm, được bông giải thoát, phóng vô biên pháp quang minh đáng ưa thích. Vị lạc thắng trang nghiêm chủ trú thần này tu đủ thứ phước, đắc được đủ thứ công đức, do đó sinh ra sự an vui. Sự an vui này chẳng giống sự an vui bình thường, là sự an vui rất thù thắng. Vị thần này không những trang nghiêm mà còn tốt tướng, biết được sở tào công hoặc tội của chúng sinh, và còn phóng ra vô lượng trí huệ quang minh. Quang này tức là quang minh đáng ưa thích pháp, chiếu soi chúng sinh, khiến cho chúng sinh có công tiếp tục làm công đức lành, khiến cho chúng sinh có tội cải ác hướng thiện, quay đầu lạc bờ. Quang này khiến cho tất cả chúng sinh đều vui mừng, đều sinh ra tư tưởng ưa thích Phật pháp. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ trú thần qua hương diệu quang, được môn giải thoát, khai phát tâm tinh hiểu thanh tịnh của vô biên chúng sinh. Vị qua hương diệu chủ trú thần này tùy thuận nguyện của chúng sinh mà tỏa ra các thứ qua và các thứ hương, và còn hiện ra quang minh vi diệu không thể nghĩ bàn, để chiếu soi tất cả chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ, đắc được trí huệ. Vị này có thể khai khẩn đất quang, chưa có ai gieo trồng ngũ cốc xuống mảnh đất màu mỡ này, cho nên phải có người đến khai khẩn, cạo sạch cỏ quang, sau đó mới trồng trọt được. Khai đất quang phải tốn công khổ cực một phen mới thành công được. Do đó trồng trọt một phần thì có một phần thu hoạch. Ruộng phước của chúng sinh giống như một mảnh đất quang, phải cần có đại thiện tri thức phát bồ đề tâm đến khai quật, trồng xuống hạt giống bồ đề tâm tinh hiểu thanh tịnh mới đắc được quả giác bồ đề. Tâm chúng sinh phần nhiều không thanh tịnh, có tư tưởng ô nhiễm, vì tâm ô nhiễm quá nhiều mà tâm thanh tịnh thì ít, cho nên chẳng tin hiểu. Giảng Phật pháp cũng nghe chẳng vào, nói đạo lý cũng chẳng tin. Vì không tin không hiểu cho nên chẳng minh bạch, không minh bạch thì chẳng có tâm tin hiểu thanh tịnh. Tâm tin hiểu thanh tịnh là gì? Nếu không có vô minh, không có phiền não, không có nóng giận, đó là tâm tin hiểu thanh tịnh. Nếu như có vô minh, có phiền não, có nóng giận thì tâm tin hiểu chẳng thanh tịnh. Tóm lại, người mà tâm ô nhiễm quá nặng thì tâm tin hiểu thanh tịnh nhẹ đi, người mà tâm thanh tịnh quá nặng thì tâm tin hiểu thanh tịnh cũng nặng. Cho nên người học Phật pháp, mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều phải hồi quang phản chiếu, cầu trở lại nơi chính mình, phải phản tỉnh tâm của mình, nhiễm ô nhiều hay là thanh tịnh nhiều, tâm tin hiểu của tôi nhiều hay là tâm không tin hiểu nhiều. Tự mình kiểm thảo, nếu minh bạch được cảnh giới này thì vào được môn giải thoát tin hiểu thanh tịnh. Chủ trú thần phổ tập diệu dược được môn giải thoát, sức tích tập quang minh khắp trang nghiêm. Vị phổ tập diệu dược chủ trú thần này tích tập hết thảy tất cả chất thuốc đặc biệt thù thắng để chữa trị bệnh tham sân si, ba độc phiền não của tất cả chúng sinh. Vị này tu đủ thứ pháp môn, tích tập nhiều công đức để trang nghiêm, giống như trồng hoa, bón phân đầy đủ thì hoa mới sum suê tươi tốt, hoa nở mới tươi đẹp. Tại sao hoa vừa tươi tốt vừa đẹp? Vì có người bón phân. Chúng ta tu công đức cũng phải như thế, trang nghiêm tức là bón phân. Chúng ta người tu đạo tại sao phải có sự trang nghiêm? Vì tích tập tất cả công đức lành, công đức này tức là phân để đượm nhuần pháp thân huệ mạng của chúng ta, khiến cho chúng ta đắc được sức quang minh đại trí huệ. Có sức này rồi thì gặp được tất cả cảnh giới đều nhận thức rõ ràng mà không bị cảnh giới làm lay chuyển, ngược lại còn chuyển được cảnh giới. Tóm lại, cảnh giới ác chuyển đổi thành cảnh giới lành, cảnh giới nhiễm ô chuyển đổi thành cảnh giới thanh tịnh, đó là sức đại trí huệ quang. Vị chủ trú thần này đắc được sức phổ quang minh, cũng tức là sức trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã giống như một cây đao, còn gọi là kiếm trí huệ. Bạn chẳng có trí huệ thì ngu si, chẳng có kiếm trí huệ thì không thể chém đầu lục tặc. Lục tặc tức là lục trần. Lục trần này sai khiến con người làm việc điên đảo, cho nên nói kiếm trí huệ là pháp bảo rất quan trọng. Trong Chiến Đạo Ca có nói: Đại trượng phu bỉnh huệ kiếm, bát nhã phong hề kim can diễm, phi đáng năng thôi ngoại đạo tâm, tảo hội lạc khước thiên ma đảm. Nghĩa là nói chúng ta người xuất gia đều là đại trượng phu, Phật Thích Ca là đại trượng phu, chúng ta là đệ tử của Phật cho nên cũng là đại trượng phu. Bất cứ nam nữ phàm là xuất gia đều là đại trượng phu. Phật Thích Ca là đại anh hùng cho nên điện Phật gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Bỉnh huệ kiếm tức là cầm thanh bảo kiếm trí huệ sắc bén vô cùng, giống như đá kim cang phát ra ngọn lửa, không những phá tan tâm ngoại đạo mà cũng làm cho thiên ma khiếp đảm. Vị chủ trú thần này vì có sức trí huệ quang minh mới vào được môn giải thoát này. Chủ trú thần lạc tác hỷ mục được môn giải thoát, khai ngộ khắp tất cả khổ vui của chúng sinh, khiến cho họ đắc được pháp vui. Vị lạc tác hỷ mục chủ trú thần luôn luôn an vui, luôn luôn quan hỷ, cũng khiến cho tất cả chúng sinh luôn luôn an vui, luôn luôn quan hỷ. Vị này dùng tâm từ bi để tiếp dẫn chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh khai ngộ. Khai ngộ gì? Khai tất cả khổ vui của chúng sinh, khiến cho họ ngộ được pháp vui. Khổ có rất nhiều thứ khổ, có 3 thứ khổ, 8 thứ khổ và vô lượng khổ. 3 thứ khổ tức là: 1. Khổ khổ, 2. Hoài khổ, 3. Hành khổ. 8 thứ khổ là: 1. Khổ về sinh, 2. Khổ về già, 3. Khổ về bệnh, 4. Khổ về chết, 5. Khổ về thương mà phải biệt ly, 6. Khổ về ghét mà gặp nhau, 7. Khổ về cầu muốn không được, 8. Khổ về năm uẩn, và còn có vô lượng vô biên thứ khổ. Khổ khổ tức là khổ của người nghèo. Ví như có một túp lều để ở, che mưa che nắng, chẳng may bị gió bão thổi sập, không chỗ để nương tựa, hoặc là người không có tiền bạc lại bệnh hoạn, đó là khổ tăng thêm khổ, cũng là khổ trong khổ. Hoại khổ tức là khổ của người giàu. Ví như nhà nọ giàu có, chẳng may bị lửa thiêu sạch, tiền bạc châu báu cũng bị lửa thiêu hủy, đó là hoại khổ. Hành khổ chẳng phải là khổ khổ, cũng chẳng phải là hoại khổ, mà là hành khổ về vô thường. Bất cứ là anh hùng hào kiệt, đại trượng phu cũng không tránh khỏi sinh già bệnh chết, 4 đại hành khổ. Khổ về sinh, khi sinh ra thì thống khổ giống như rùa lột mai, và thống khổ giống như hai hòn núi ép nhau. Cho nên trẻ con khi sinh ra thì khóc òa lên, đó là khổ. Khổ về già. Thân thể từ nhỏ lớn dần rồi già nua, chẳng lúc nào mà không biến đổi. Tóc bạc, da nhăn, tai điếc, mắt mờ, tứ chi yếu đuối, ngũ quan tứ chi chẳng làm gì được, răng rụng, ăn gì cũng chẳng biết mùi gì. Khổ về bệnh. Tứ đại không điều hòa thì thường phát sinh bệnh. Khổ về bệnh mới là khổ thật. Chẳng ăn được gì, chẳng hành động được. Già thì mắt, tai, mũi, lưỡi phải về hưu. Có bệnh thì thân thể cũng phải về hưu. Khổ về chết. Thứ khổ này thật đáng sợ, thống khổ như bò sống bị lột da. Phút cuối cùng khi lâm chung thì trong tâm tính sổ sách. Nếu như khi sống làm việc còn thiếu sót thì chết cắn răng trừng mắt mà đi. Khổ về thương mà phải biệt ly. Việc thống khổ nhất của đời người là lúc sinh ly tử biệt, vì đủ thứ nhân duyên phải biệt ly với người thân. Thứ khổ này ai chưa trải qua hoàn cảnh ấy thì chẳng biết được gì của đó. Khổ về ghét mà gặp nhau. Người càng không thích ưa mà thình lình gặp nhau, thứ khổ này không thể tả. Người xưa nói, quán nên giải không nên kết, bắt tay vui vẻ đổi địch làm bạn, đó là tránh gieo thứ khổ này. Khổ về cầu muốn không được. Thứ khổ này ai ai cũng có. Người nghèo có, người giàu cũng có. Người nam có, người nữ cũng có. Già có, trẻ có. Tức là khổ về mong muốn không ngừng. Khổ về năm ấm. Năm ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm uẩn này giống như lửa thiêu hủy. Sắc là vật chất, thọ tưởng hành thức là tinh thần, đều vì vô minh mà thiêu đốt không ngừng, khiến cho người thọ thống khổ vô cùng. Vô lượng khổ, nỗi khổ không thể tả. Bất cứ thứ khổ nào cũng đều chịu không thấu. Tại sao có vô lượng sự khổ? Vì tâm tham không đủ, được rồi muốn được nữa, không khi nào biết đủ. Nói ngược lại là biết đủ thì an vui. Vui cũng đủ thứ vui. Có sự vui của mình, sự vui của người khác, sự vui của ta và người. Vui cũng có vô lượng vô biên. Song chúng sinh sống trong khổ vui, lúc thì vui, lúc thì khổ. Khổ vui đều không dễ chịu. Bây giờ bất cứ là khổ hay là vui, vị chủ trú thần này đều khiến cho chúng sinh đắc được pháp vui, tức cũng là pháp hỷ sung mãn, an vui chân thật. Nghe kinh, nghe pháp đều là pháp vui. Vị này đắc được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ trú thần quán phương phổ hiện được môn giải thoát, đều hiện thân khác nhau trong mười phương pháp giới. Vị quán phương phổ hiện chủ trú thần này quán căn cơ chúng sinh, vì người thuyết pháp theo bệnh cho thuốc. Vị này quán sát mười phương pháp giới, hiện thân khắp vì chúng sinh mà thuyết pháp, và còn minh bạch chư Phật ở trong mười phương pháp giới. Khắp các cõi nước nhiều như số hạt bụi, quá hiện vô lượng thân khác nhau mà vì người độ được mà thuyết pháp, cũng tức là người đáng dùng thân Phật độ được, thì Phật hiện thân Phật vì họ mà nói pháp để giáo hóa chúng sinh. Vì này minh bạch được cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ trú thần đại bi hoa lực được môn giải thoát, cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho họ được an lạc. Vị đại bi quay lực chủ trú thần, đại bi là cứu tất cả thống khổ của chúng sinh, ban tất cả an vui cho chúng sinh. Quay lực là có sức đại quay đức. Vị này có tâm đại bi, cứu tất cả khổ của chúng sinh, và còn có đại quay đức hàng phục được tất cả ma. Vị này đắc được cảnh giới này, và còn minh bạch đức Phật vì cứu hộ tất cả chúng sinh, mà khiến cho tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Vị này vào được môn giải thoát này. Chủ trú thần thiện căn quang chiếu được môn giải thoát, sức công đức khắp sinh ra vui mừng đầy đủ. Vì thiện căn quang chiếu chủ trú thần này trong đời quá khứ gieo trồng đủ thứ căn lành, tu tập đủ thứ trí huệ quang để giáo hóa tất cả chúng sinh, cũng khiến cho tất cả chúng sinh dung bồi căn lành, gieo trồng căn lành. Vì này đắc được trí huệ quang minh, cho nên mới nói đắc được sức thiện xảo công đức khắp sinh ra vui mừng đầy đủ. Vì này vào môn giải thoát này. Chủ trú thần Diệu Hoa Anh Lạc được môn giải thoát, danh tiếng vang khắp, chúng sinh nào thấy được cũng đều được lợi ích. Vì Diệu Hoa Anh Lạc chủ trú thần này, danh tiếng đều vang khắp mười phương thế giới. Phàm là chúng sinh trong mười phương thế giới nghe được âm thanh của vị này, hoặc là nghe được tên của vị này, đều đắc được lợi ích, đắc được pháp vui, vị này vào môn giải thoát này. Bây giờ chủ trú thần thị hiện cung điện, nương quay lực của Đức Phật quán khắp tất cả chúng chủ trú thần mà nói bài kệ rằng: lúc đó khi vị Diệu Hoa Anh Lạc chủ trú thần vừa nói xong đoạn kinh này, thì vị thị hiện cung điện chủ trú thần nương đại quay thần lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chủ trú thần trong pháp hội mà dùng kệ tán thán công đức của Phật: trí Phật như không chẳng cùng tận, quang minh chiếu soi khắp mười phương, tâm hành chúng sinh đều biết rõ, tất cả thế gian đều vào khắp. Trí Phật như không chẳng cùng tận, trí huệ của Phật giống như hư không, hư không thì rộng lớn chẳng cùng tận, quang minh chiếu soi khắp mười phương. Trí huệ quang minh của Phật không thể sánh, chiếu soi khắp mười phương thế giới, chiếu soi cõi nước chư Phật mười phương. Tâm hành chúng sinh đều biết rõ, tất cả những sự việc chúng sinh suy nghĩ hoặc làm, Phật đều hiểu biết rõ. Tóm lại, bạn khởi vọng tưởng gì, tạo nghiệp gì, Phật đều biết rõ ràng. Tất cả thế gian đều giàu khắp. Phật có đại trí huệ quang minh, có đại thần thông, có sức đại bi nguyện, do đó đến tất cả thế giới để giáo hóa chúng sinh, chẳng có một thế giới nào mà Phật không vào. Phật biết sở thích của chúng sinh, vì họ mà nói các biện pháp, ý nghĩa rộng lớn đều khác nhau, cụ túc huệ thần thấy rõ được. Phật biết sở thích của chúng sinh, Phật biết được trong tâm của tất cả chúng sinh hoan hỷ những gì, và còn biết được tất cả sự việc chúng sinh mong muốn. Vì họ mà nói các biện pháp, nghĩa là đáng hiện thân gì để độ được, thì hiện thân đó mà nói pháp đó. Pháp môn nói ra nhiều như biển, nói chẳng hết. Ý nghĩa rộng lớn đều khác nhau, nghĩa lý mỗi câu mỗi chữ rộng lớn vô cùng đều khác nhau. Mỗi câu có nghĩa lý của mỗi câu, mỗi chữ có ý nghĩa mỗi chữ, ý vị vô cùng. Cụ túc huệ thần thấy rõ được. Vị phát khởi huệ hương chủ trú thần hoàn toàn thấy được cảnh giới này, và còn thấy rất rõ ràng. Phật phóng quang minh chiếu thế gian, thấy nghe vui mừng không luống qua, chỉ bày chỗ tịch diệt rộng lớn, lạc thắng trang nghiêm tâm ngộ hiểu. Phật phóng quang minh chiếu thế gian, Phật phóng vô lượng đại quang minh tạng, chiếu soi hữu tình thế gian trong mười phương, khiến cho tất cả hữu tình chúng sinh bất cứ thấy được quang minh của Phật hoặc nghe được pháp âm của Phật đều đắc được công đức và lợi ích. Thấy nghe vui mừng không luống qua. Không luống qua tức là không hư mất, không lãng phí. Nếu luống qua thì không được lợi ích. Phàm là chúng sinh thấy được quang minh của Phật hoặc nghe được âm thanh của Phật đều sinh ra vô lượng công đức pháp tài, vô lượng tâm vui mừng. Chỉ bày chỗ tịch diệt rộng lớn, Phật thuyết pháp ở trong quang minh để giáo hóa tất cả chúng sinh. Không những thuyết pháp mà còn nói pháp di diệu thâm sâu vô thượng, và còn chỉ bày chỗ tịch diệt cho chúng sinh, tức cũng là bờ niết bàn. Niết bàn tức là đạo lý, thường lạc ngã tịnh. Thường tức là pháp thân, lạc tức là niết bàn, ngã tức là Như Lai, tịnh tức là pháp vô vi. Lạc thắng trang nghiêm tâm ngộ hiểu, cảnh giới này vì lạc thắng trang nghiêm chủ trú thần ngộ và hiểu rõ, vào được môn giải thoát này. Phật rưới mưa pháp vô biên lượng, khiến cho người thấy vui mừng lớn, căn lành tối thắng từ đây sinh, đây là sở ngộ của Diệu Hoa. Phật rưới mưa pháp vô biên lượng. Phật tức là Phật Thích Ca Mâu Ni, rưới tức là chỉ pháp của Phật nói, mưa pháp tức là Phật nói pháp giáo hóa chúng sinh, giống như trời mưa, khiến cho chúng sinh đắc được đượm nhuần mưa pháp mà tăng trưởng huệ mạng. Phật pháp vô lượng vô biên, cho nên không có chỗ nào mà chẳng phải là nơi Phật rưới mưa pháp đầy khắp. Cho nên nói Phật rưới mưa pháp vô biên lượng, khiến cho người thấy vui mừng lớn. Phật nói pháp vi diệu thâm sâu vô thường, chúng sinh thấy hoặc nghe được đều sinh tâm vui mừng lớn. Cho nên cuối cùng mỗi bộ kinh đều nói vui mừng lớn, đại hoan hỷ, hoặc vui mừng tin nhận, hoan hỷ tín thọ, hoặc tín thọ phụng hành, làm lễ lui ra. Đó là nói phàm là người tham gia pháp hội, người nghe kinh nghe pháp đều đắc được tâm vui mừng lớn. Căn lành tối thắng từ đây sinh, vì chúng sinh đắc được đượm nhuận mưa pháp mà sinh ra căn lành thù thắng. Căn lành của chúng sinh sinh trưởng ở trong Phật pháp. Bạn muốn sinh căn lành chăng? Vậy thì phải nghe kinh nghe pháp. Đây là sở ngộ của Diệu Quang. Cảnh giới này vì Hoa Hương Diệu Quang chủ trú thần ngộ hiểu được. Vào khắp pháp môn sức khai ngộ, nhiều kiếp tu trì đều thanh tịnh, như thế điều gì nhiếp chúng sinh, môn này diệu dược thấu rõ được. Vào khắp pháp môn sức khai ngộ, Phật vào khắp tất cả tâm của chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề, kết quả Bồ Đề, và còn khiến cho tất cả chúng sinh vào khắp tất cả pháp môn phát sinh sức khai ngộ. Nhiều kiếp tu trì đều thanh tịnh. Pháp môn và sức lực này là do Phật tu pháp môn thanh tịnh từ vô thủy kiếp cho đến hiện tại. Phật đã trị sạch đủ thứ mau bệnh, cho nên thanh tịnh không ô nhiễm. Như thế điều gì nhiếp chúng sinh? Phật vào khắp pháp môn tu học, khiến cho sức khai ngộ của chúng sinh từ đời đời kiếp kiếp tu hành mà thành công. Tại sao Phật phải tu hành? Vì phải nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều được thanh tịnh. Môn này diệu dược thấu rõ được. Cảnh giới này vì phổ tập diệu dược chủ trú thần hiểu rõ. Đủ thứ phương tiện quá quần sinh, ai thấy nghe được đều lợi ích, đều khiến nhảy nhót vui mừng lớn. Diệu nhãn trú thần thấy như vậy. Đủ thứ phương tiện quá quần sinh, Phật vì thật mà thí quyền, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh, sau đó mới khai quyền hiển thật, khiến cho chúng sinh hồi tiểu hướng đại, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo. Ai thấy nghe đều được lợi ích. Hết thảy tất cả chúng sinh, bất cứ thấy được hóa thân của Phật hoặc nghe được pháp âm của Phật đều đắc được lợi ích, đều quy y Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo thì càng được lợi ích lớn, đều khiến nhảy nhót vui mừng lớn. Phật hoàn toàn khiến cho tất cả chúng sinh sinh tâm vui mừng, khiến cho chúng sinh nhảy nhót lên không tự chủ được, quên mất chính mình. Phật pháp tức là khiến cho chúng sinh lìa khổ thế gian mà đắc được vui suốt thế gian. Diệu nhãn trú thần thấy như vậy. Vì lạc tác hỷ mục chủ trú thần minh bạch thấy được cảnh giới môn giải thoát này. Thập lực ứng hiện khắp thế gian, mười phương pháp giới đều không thừa, thể tánh chẳng không cũng chẳng có, quán phương phổ hiện vào môn này. Thập lực ứng hiện khắp thế gian, thập lực của Phật ứng hiện tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp tất cả thế gian. Mười phương pháp giới đều không thừa, sức lực này sung mãn khắp mười phương pháp giới, chẳng có nơi nào dư thừa. Thể tánh chẳng không cũng chẳng có, thể tánh của Phật chẳng phải không có, cũng chẳng phải có. Đối với chúng sinh thì có khác biệt, khắp trong mười phương không thể nói không có. Đối với Phật thì gọi là nhất chân pháp giới, không thể nói có. Quán phương phổ hiện và môn này, cảnh giới môn giải thoát này vì quán phương phổ hiện chủ trú thần vào được. Chúng sinh lưu chuyển trong hiểm nạn, Như Lai thương xót hiện ra đời, khiến cho tiêu diệt tất cả khổ, môn giải thoát này của bi lực. Chúng sinh lưu chuyển trong hiểm nạn, chúng sinh tức là anh, tôi, họ, cũng bao quát hết tất cả chúng sinh, bạn, tôi, họ, là chúng duyên hòa hợp mà sinh, thiếu một duyên cũng không thể sinh, cho nên gọi là chúng sinh. Giống như ngũ cốc trồng xuống đất, phải có duyên trời che, đất chở, duyên đất, duyên nước, duyên ấm và duyên lạnh, và phải có duyên người làm và duyên thời tiết. Đầy đủ nhân duyên phối hợp rồi thì mới sinh trưởng được. Chúng sinh cũng phải có duyên cha, duyên mẹ hòa hợp, nếu không thì không thể sinh ra. Lưu chuyển tức là lưu đi, chuyển lại, chuyển đến, chuyển đi. Cũng tức là đời nay làm người, đời sau làm trâu ngựa, dê, gà, chó heo lục súc, hoặc là đời trước làm lục súc, đời nay làm người, đó gọi là lưu chuyển. Có khi kiếp trước là ếch nhái hoặc chuột, nhưng vì gần gũi chùa chiền cho nên có cơ hội nghe pháp nghe kinh, thời gian lâu rồi chúng đều có công đức, gieo trồng căn lành, đời sau bèn chuyển sinh làm người. Không những làm người mà còn xuất gia làm tỳ kheo, tỳ kheo ni. Trước đây mấy hôm tôi thấy hai người xuất gia, một vị kiếp trước là ếch nhái, phước báo rất lớn cho nên mập mạp, một vị kiếp trước là chuột, phước báo rất nhỏ cho nên gầy ốm, nhưng vị đó rất thông minh. Chuyện này nghe qua giống như là kể chuyện, giống như nói chuyện tiếu, nhưng là sự thật. Khi nào bạn chân chánh biết được thì mới tin là có thật, chớ chẳng phải giả. Tuy nhiên họ xuất gia làm hòa thượng nhưng lại tạo nhiều nghiệp ác, tương lai nói không nhầm thì chưa chắc đã làm được ếch nhái hoặc là chuột, có thể phải làm con giòi trong hầm phân. Đó là vì không tu công đức cho nên bị đọa lạc. Nếu siêng tu công đức, rộng gieo căn lành thì phước báo đời đời tăng thêm. Nói cho dễ hiểu, tu công đức thì có phước báo, không tu công đức thì chẳng có phước báo. Đó là đạo lý lưu chuyển. Chúng ta là người tu đạo, phải càng ngày càng sinh tâm tinh tấn, sinh đại đạo tâm, sinh tâm vui mừng thì căn lành càng bám càng sâu. Căn lành sâu rồi thì cành lá càng xum xuê tươi tốt. Nếu hôm nay không tu hành, ngày mai không dụng công, ngày mốt lại giải đãi, cứ như thế thì đạo nghiệp một ngày không như một ngày. Do đó có thể chứng minh bạn đời đời kiếp kiếp đều là hòa thượng lười như thế. Nếu tu đạo lúc tiến lúc lùi, tiến tới một bước lùi về sau hai bước thì vĩnh viễn không đạt đến bờ kia. Công đức mình tu chẳng bao nhiêu mà tạo tội thì nhiều, thì chắc chắn sẽ đọa lạc. Tơ hào chẳng có gì nghi vấn, đó gọi là lưu chuyển. Trong hiểm nạn, tức là chỉ sự lưu chuyển trong các đường, con đường này rất nguy hiểm và gian nan. Lan, trùng, hổ báo, sư tử, rắn độc, thú dữ gì cũng đều có. Nếu gặp rắn độc sẽ bị rắn độc cắn chết, gặp thú dữ thì sẽ bị thú dữ cắn nuốt, cho nên nói trong hiểm nạn. Chúng ta người tu đạo, bất cứ xử lý việc gì nên nhớ đừng có chút tâm đố kỵ, đừng có tâm cầu danh cầu lợi. Nếu có tâm cầu danh cầu lợi hoặc tâm đố kỵ vì cầu danh hoặc vì cầu lợi để tu đạo thì chắc chắn sẽ đọa lạc, hoặc đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều không nhất định. Vì tu đạo phải tu nhẫn dục ba la mật, nếu không nhẫn được thì không bằng chết thanh tịnh. Nếu không tinh tấn được thì tu đạo có ích gì? Nếu không rõ sự lý thì càng ngày càng chẳng có ý nghĩa. Nếu không hiểu Phật pháp thì càng ngày càng đọa lạc, thậm chí đọa lạc vào trong hầm phân làm giòi, trải qua vô lượng kiếp rồi chuyển làm người. Thân thể của họ sẽ tỏa ra mùi hôi thối vô cùng. Phàm là thân thể người nào có một thứ mùi lạ hoặc hôi thối thì đều là kiếp trước không giữ giới luật. Vừa nói về ếch nhái và chuột tái sinh làm người lại xuất gia tu hành, chắc chắn có người khởi hoài nghi. Làm sao biết được họ là ếch nhái tái sinh? Làm sao biết được họ là chuột tái sinh? Vấn đề này rất là đơn giản, rất dễ biết. Ai dũng mãnh tinh tấn, dụng công ngồi thiền thì sẽ biết cảnh giới này. Ví như súc sinh sinh làm người thì sau lưng xương sống của người đó lưu lại bóng hình kiếp trước. Kiếp trước là súc sinh gì thì hiện ra hình bóng đó, song phải là minh nhãn thiện tri thức mới biết được. Nếu muốn biết kiếp trước mình là gì thì hãy xem đời này mình làm những việc gì để quyết định. Nếu bạn có tâm làm việc thiện, giữ quy củ thì bạn nhất định kiếp trước là người trồng căn lành. Nếu bạn không muốn làm việc thiện và không giữ quy củ thì nhất định kiếp trước là người chẳng trồng căn lành. Người xuất gia nhất định phải giữ gìn giới luật, dụng công tu hành, dù một giây một phút thời gian cũng đừng để luống qua. Mỗi người phải có mỗi thời khóa biểu nhất định, khi nào tọa thiền, khi nào tụng kinh, khi nào lễ Phật, khi nào trì chú đều phải làm đúng giờ. Bất cứ khổ như thế nào, mệt nhọc như thế nào đều phải tự mình dùng công tu pháp của mình. Không những một ngày có tâm thành mà mỗi ngày đều có tâm thành, không những một ngày phải nhẫn nhục mà mỗi ngày đều phải nhẫn nhục. Thành tâm nhẫn nhục là tại nơi mình, không thể gạt người, phải dũng mãnh tu hành mới mong thành tựu. Làm sao biết được kiếp trước? phải xem họ giữ hay không giữ giới luật, giữ hay không giữ quy củ. Giữ được giới luật là có căn lành, giữ được quy củ là thiền tri thức. Phàm là không giữ giới luật, dịch long tìm vết, làm cho người phiền não thì chẳng có căn lành. Con mắt của con người tức là gương sáng, có khi chiếu bên ngoài, có khi chiếu bên trong, phải chiếu ngược lại, chiếu chính mình. Đừng làm máy giúp ảnh chỉ chiếu người mà không chiếu chính mình. Bất cứ là người xuất gia hoặc tài gia đều phải hồi quang phản chiếu. Nếu thường hồi quang phản chiếu thì sẽ có ngày thành công. Nếu không hồi quang phản chiếu thì chỉ là lãng phí thời gian quý báu, đều để luống qua. Như Lai thương xót hiện ra đời. Tại sao Phật xuất hiện ra đời? Vì muốn giáo hóa chúng sinh can cường, có điều khó phục. Phật thương xót tất cả chúng sinh. Những chúng sinh này mê mà không tỉnh, bất cứ dùng pháp môn gì để giáo hóa, họ cũng không giác ngộ. Họ chỉ biết đọa lạc trong ba đường ác, nhận súc sinh làm cha mẹ, ngạ quỷ làm bạn bè, đến địa ngục để tham quan, đều muốn thưởng thức đáo để mùi vị như thế nào. Cho nên Phật thương xót loài chúng sinh này mới xuất hiện ra thế giới này, khiến cho diệt trừ tất cả khổ. Phật đều khiến cho tất cả khổ não của chúng sinh đều tiêu diệt mà đắc được an vui. Người không có khổ thì không có vô minh, phiền não, nóng giận. Người chẳng có khổ mới là người tự tại thật sự. Nếu y theo pháp mà tu hành thì mới đoạn được vô minh, diệt phiền não. Như vậy thì sự nóng giận chẳng tồn tại dấu vết, lúc đó mới đắc được ba la mật. Môn giải thoát này của bi lực, môn giải thoát này vì đại bi quay lực chủ trú thần thấy rõ được. Chúng sinh trôi chìm trong đen tối, Phật gì thuyết pháp khiến thông đạt, đều khiến được vui trừ các khổ, thiện căn quan thần vào môn này. Chúng sinh trôi chìm trong đen tối, lúc chẳng có Phật ra đời thì tất cả chúng sinh đều bị hãm ở trong thế giới đen tối, bị vô minh che đậy, trôi nổi ở trong ba đường ác. Trong ba đường ác chẳng có ánh sáng, đen tối như ban đêm. Chúng sinh vĩnh viễn chịu khổ ở trong ba đường ác, chẳng được tự do, càng không được ánh sáng. Ba đường ác là gì? Tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba đường ác này do tội nghiệp tạo thành. Vậy tại sao phải tạo tội nghiệp? Vì tham sân si ba độc tác quái. Tham thì chuyển làm ngạ quỷ, sân thì đọa vào địa ngục, si thì đọa làm súc sinh. Phật vì thuyết pháp khiến thông đạt, vì chúng sinh tạo tội nghiệp mà đọa lạc vào ba đường ác, dù ở trong ba đường lành cũng bị vô minh che đậy, cho nên cũng chẳng có trí huệ. Phật phát tâm thương xót vì những chúng sinh này mà thuyết pháp, khiến cho họ bỏ mê về giác, cải tà quy chánh, phát tâm bồ đề, cứu kính thành Phật. Phật giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ hiểu đạo lý chân chánh thì họ không còn tạo tội nghiệp nữa. Muốn diệt trừ tham sân si thì phải siêng tu giới định huệ, thực tiễn tính hạnh nguyện, đều khiến được vui trừ các khổ. Phật giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, diệt sạch tất cả sự thống khổ. Thiện căn quan thần vào môn này. Vì thiện căn quan chiếu chủ trú thần đắc được cảnh giới này, minh bạch được Phật vì khiến cho tất cả chúng sinh dứt khổ được vui, mà xuất hiện ra đời, vị này vào môn giải thoát này. Phước Như Lai lường đồng hư không, phước của thế gian từ đây sinh. Phàm ai làm được không luống qua, Hoa Anh đắc được giải thoát này. Phước Như Lai lường đồng hư không, tất cả phước của Phật đều là phước thanh tịnh, tất cả phước của chúng sinh là phước không thanh tịnh. Song phước không thanh tịnh là từ phước thanh tịnh sinh ra. Phước thanh tịnh cứu kính lớn cỡ nào, rộng cỡ nào, dài cỡ nào, có hạn lượng chăng? Chẳng có. Cho nên nói phước Như Lai lường đồng hư không. Hư không thì chẳng có số lượng, hư không thì chẳng cách gì tính được, cũng chẳng có bờ mé có thể tìm được. Phước của thế gian từ đây sinh. Tất cả phước của thế gian đều chẳng thanh tịnh, song tất cả phước báo của thế gian đều từ trong phước thanh tịnh của Phật sinh ra. Phàm ai làm được không luống qua, bất cứ làm việc công đức gì đều có phước báo không luống qua. Tuy nhiên, phước báo là từ trong phước thanh tịnh của Phật sinh ra, nhưng cũng phải tự mình đi làm công đức lành thì mới được phước báo. Bằng không thì đừng hy vọng có phước báo. Phước báo chẳng phải ngẫu nhiên có được, mà là phải thực hành. Nếu chúng ta làm việc thiện, lập công, tích tập công đức thì mới có phước báo. Một số người thế gian chỉ biết tu phước trước mắt mà không biết tài bồi phước báo cho tương lai. Phước báo trước mắt là từ đâu đến? Là từ vô lượng kiếp tài bồi mà đến. Tức là trong đời quá khứ tu đủ thứ căn lành, lập nhiều công, tích nhiều đức, cho nên đời này mới có phước báo. Vậy thì hãy nhớ phước báo cứu hữu để tu phước báo vị lai. Đó là phước lại thêm phước. Trong phước tích phước thì phước báo đời sau chắc chắn càng lớn. Nếu không tiếp tục làm lành, lập công tích đức, hưởng hết phước thì đời sau phải chịu khổ. Cho nên mới nói chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Hai câu này rất quan trọng. Hy vọng mọi người ghi nhớ, hiểu ý nghĩa hai câu này thì cũng hiểu được đạo lý làm người. Trồng nhân lành thì kết quả tốt, trồng nhân ác thì kết quả ác. Đó là luật nhân quả. Tuy nhiên, đạo lý này rất đơn giản, dễ hiểu, song không thực hành thì chẳng ích gì. Cho nên chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Hai câu này rất là hệ trọng, nên nhớ, không thể như gió qua tay. Giống như bạn hiếu thuận với cha mẹ thì con cái cũng sẽ hiếu thuận. Do đó, hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận, con cháu hiếu thuận bồi đáp lại. Bạn hiếu thuận với cha mẹ như thế nào thì con cháu của bạn sẽ hiếu thuận với bạn như thế đó. Đó cũng là đạo lý nhân quả. Dù con cái không biết hiếu thuận thì bạn cũng nên hiếu thuận với cha mẹ, lấy thân làm gương ngày lại ngày. Lâu dần thì từ từ sẽ cảm hóa con cái bất hiếu mà biết hiếu thuận. Tại nước Mỹ này, người dân chẳng có quan niệm về luân lý phải hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Mọi người đều cho rằng là xã hội bại hoại, ngựa hại bầy. Do đó đều đồng lõa mắng họ, chửi họ, nói họ ngu si quá, cho rằng tuy cha mẹ sinh ra mình, nuôi dưỡng dạy dỗ mình, đó là trách nhiệm của họ. Cho nên người già chẳng ai chiếu cứ, thật đáng thương xót. Khoa học của nước Mỹ là nhất thế giới, nhưng người già chẳng ai trông, đó cũng là nhất thế giới. Ở nước Mỹ, ai hiếu thuận với cha mẹ là kẻ địch của mọi người, khắp nơi chịu kỳ thị, chịu bài bác, chịu phỉ báng, bị người phê bình là ngoan cố, bảo thủ, lạc hậu, không theo thời đại. Thanh niên nước Mỹ tìm hết phương pháp thanh toán cha mẹ, đấu tranh cha mẹ. Tóm lại, không những không báo ân dưỡng dục của cha mẹ, ngược lại bất hiếu với cha mẹ. Người làm cha mẹ sinh ra con cái không giáo dục để mặc chúng tự do phát triển, thì những con cái đó làm sao biết ý nghĩa chữ hiếu là gì? Do đó, nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ vậy. Tại đất nước này, Nếu đề xướng về hiếu đạo thì một số thanh niên sẽ phản đối. Nếu đề xướng về làm hippie hoặc hút độc vân vân thì họ hoan nghênh, nhiệt liệt ủng hộ. Vậy họ hướng về hạ lưu thì cho rằng tốt, vậy họ hướng về thượng lưu thì cho rằng xấu. Chẳng phải là đáng thương xót chăng? Pháp luật trên thế giới đều khác nhau. Đồng thế ấy, tại nước này thì hợp pháp, đến nước khác thì phạm pháp. Có nước cho đàn ông để tóc dài, râu dài, cho rằng là tiến bộ hiện đại tân thời. Có nước cho rằng sẽ ảnh hưởng trị an xã hội. Đất nước này không hoan nghênh người hiếu thuận, nước nọ thì hoan nghênh người hiếu thuận. Cho nên trên thế giới này rất nhiều việc quái lạ. Do đó, 10 dặm không đồng phong, 100 dặm không đồng tục. Việc trên thế gian trăm kỳ ngàn quái rất khó nói, chẳng phải một đạo lý mà nói xong. Tại đất nước Tây Phương trước kia chẳng có Phật giáo, ai ai cũng đều không cảm thấy thế nào là không tốt. Bây giờ có Phật giáo, ai ai cũng không cảm thấy thế nào là tốt. Đó là điên đạo tướng của chúng sinh. Có khi thật thì họ cho rằng giả, có khi giả lại cho là thật. Cho nên một sự việc dùng một đạo lý nói thì không xong được, song dùng lý luận Phật giáo nói thì viên mãn được. Nếu bạn tạo tội nghiệp thì đọa lạc vào 3 đường ác. Nếu bạn làm công đức lành thì vượt ra tam giới. Cho nên nói phàm là làm việc gì cũng không luống qua. Hoa Anh đắc được giải thoát này, đạo lý môn giải thoát đã nói ở trước, vị Hoa Anh lạc chủ trú thần minh bạch hiểu rõ được.